Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Đại lực ma thần Lâm Diệu. Đại lực ma thần Lâm Diệu. Nhìn này sau chữ Lâm Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Này còn có thể lại chu ni một ít sao? Này còn có thể lại không để ý một chút sao? Ngẫm lại sau đó bạn học gặp mặt có thể gọi hắn là đại lực ma thần. Hắn liền cảm giác đầu óc đau. Điều này làm cho hắn làm sao gặp người? Ha ha, một đám bạn học nhìn thấy Lâm Diệu sắc mặt cũng không nhịn được nữa. Tại chỗ cất tiếng cười to lên, Lâm Diệu nghe được tiếng cười ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn quét một vòng phòng học. Nhất thời bên trong phòng học tiếng cười im bặt đi. Hừ, thấy chúng bạn học khá là thức thời. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem di động. Nhưng mà, lúc này một chi tiết nhỏ ánh vào tầm mắt của hắn. Nhưng hắn vốn là không khuôn mặt dễ nhìn biến sắc đến đen kịt như mực. Chỉ thấy hắn quay bùa ảnh chân dung trên chẳng biết lúc nào nhiều cái màu đỏ đại vê. Hơn nữa ở phía dưới còn nhiều một nhóm chứng thực. Dị năng địa bảng đệ 899 tên. Đại lực ma thần Lâm Diệu. Cùng lúc đó, hắn cái kia nguyên bản chỉ có mấy chục fan dĩ nhiên tăng lên dữ dội đến 3000. Mặt khác còn nhiều mấy trăm điều tin nhắn riêng. Này chứng thực dị năng giả cầm trợ giúp. Chính là không nhân quyền a. Weibo đều cho ta lén lút chứng thực. Lâm Diệu âm thầm mắng một câu. Sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động nhét trở về túi áo. Khụ, dị năng bảng vật này nhìn là tốt rồi. Không nên tưởng thiệt. Chúng ta tiếp tục lên lớp. Ngoặc kép. Nhưng mà dị năng bảng xuất hiện còn chỉ là bắt đầu. Ngày thứ hai, lượng lớn tương ứng video xuất hiện. Lập tức liền nhấn chìm Weibo cùng đông đảo video chia sẻ bình đài. Dị năng bảng trên phần lớn cường giả giới thiệu mặt sau đều bị bỏ thêm video dây xích tiếp. Chỉ cần một điểm mở liền có thể nhìn thấy triển khai dị năng video. Bầu trời này xong khóa trở lại ký túc xá. Lâm Diệu xem ra những dị năng giả này video. Cái thứ nhất mở ra chính là đoạn lăng video. Hình ảnh mới vừa bắt đầu, liền có vô số viên đạn hướng về hắn chút xuống qua. Mà hắn chỉ là tà mị nở nụ cười. Nhất thời những kia viên đạn toàn bộ lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn xoay người rời đi. Mỗi đi ra một bước liền có một đống viên đạn ào ào rơi xuống đất. Cho khán giả lưu lại một cao thủ cộp quạnh bóng lưng. Nhìn đoạn video này, dù là Lâm Diệu nhìn hắn khó chịu, không thừa nhận cũng không được đoạn lăng trang cái này so với vẫn là rất xấu. Thứ hai là Tạ Vô Phong. Hắn mặt không hề cảm xúc, đứng chắp tay, ở chung quanh hắn trôi nổi 4-5 chiếc xe hơi, nhìn dáng dấp cũng rất có lãnh khốc binh vương phong độ. Cái thứ ba là chính hắn. Phối video nhưng là hắn dùng vô số chớp giật đánh giết cái kia mấy cái bắt cóc nữ học sinh dị năng. Giả cảnh tượng, chỉ xem hình ảnh, khốc huyễn trình độ không thua trước hai người, thậm chí vưu vượt qua. Một đường nhìn xuống, thiên bảng 10 vị trí đầu thể hiện ra sức mạnh đều cường kinh người. Đặc biệt thiên bảng thứ 6 Ninh Vô Hạ nhất là Khuếch Đại. Mặt đều không lộ liền có thể khiến người ta cách video cảm nhận được nàng sức mạnh to lớn. Về phần tại sao không lộ, bởi vì nàng quay đầu nhìn về phía màn ảnh một khắc đó. Màn ảnh đột nhiên kịch liệt lay động lên, sau đó đùng một cái một tiếng liền đập về phía mặt đất. Xem dáng dấp kia quay chụp người lúc đó tựa hồ đã té xỉu. Xem xong 10 vị trí đầu Lâm Diệu trực tiếp nhảy đến địa bảng đệ 899. Mở ra vừa nhìn, thả chính là hắn ở cục cảnh sát cửa dơ lên xe một màn. Then chốt là video này vì tập hợp đủ 30 giây. Đem dơ lên xe cái kia vài giây tuần hoàn 10 lần tả hữu. Vì lẽ đó trong video Lâm Diệu liền như vậy mặt không hề cảm xúc đem ô tô giơ lên thả xuống, sau đó sẽ giơ lên thả xuống. Dáng dấp kia muốn nhiều quỷ xúc có bao nhiêu quỷ xúc. Người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy. Thật sự có một câu nói. Ai, quên đi. Lâm Diệu một bên ở trong lòng nhổ nước bọt, một bên mở ra Weibo bên trong tin nhắn riêng. Dù sao nhiều như vậy chưa đọc tin tức. Hắn cái này cường độ thấp, ép buộc chứng người bệnh không điểm sẽ có chút khó chịu. Huynh đến tương đương ngươi là ngẫu tích thần tượng. Nâng sách sách qua tuấn tú rồi. Tin tưởng chính mình, ngươi là toàn thế giới tốt nhất yêu đậu. Tiểu tử, đại thúc vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thần tượng, có thể hay không về ta một hồi? I love you forever. Tiểu huynh đệ, chúng ta có một bộ kim cương 10 chờ chụp ảnh. Thiếu một diễn kim cương. Muốn tìm hiểu một chút sao? Ngoặc kép, nhìn những tin tức này cùng với những người này cùng một màu kẻ cơ bắp ảnh chân dung Lâm Diệu nhất. Thời không có gì để nói. Không thể làm gì khác hơn là mau mau cắt trở về trang đầu. Trang đầu tiêu đề hot dị năng bảng 3 chữ vẫn như cũ chiếm lấy thứ nhất. Còn mặt sau nhưng là đa dạng. Cái gì, kim loại chi chủ dị năng video. Ninh vô hạ hình dáng, thần phạt chi lôi sau lưng cố sự. Các loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Cho tới tiêu đề hot bảng 50 vị trí đầu, dĩ nhiên tất cả đều là liên quan với dị năng. Mà nào đó minh tinh thật vất vả ra lần quỹ dĩ nhiên không người hỏi thăm. Ngoài ra, Weibo còn phỏng theo minh tinh thế lực bảng lấy cái dị năng giả thế lực bảng. Các loại fan trợ giúp đánh cô. Xếp hạng thứ nhất chính là 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ nhân Ninh Vô Hà. Xếp hạng thứ hai chính là tà khí lẫm liệt Đoạn Lăng. Tạ Vô Phong thì lại lấy cực nhỏ chênh lệch xếp hạng thứ ba. Hắn trước đây dù sao cũng là chủ bá, có vô số lọc phấn, vì lẽ đó điều này cũng rất bình thường. Xếp hạng thứ 4 nhưng là thần bí khó lường mặt quỷ hiệp. Thứ 5 chính là tiểu thịt tươi cực băng chi chủ Bạch Ca. 5 vị trí đầu bất kể là ai, fan giá trị tất cả đều ở 5.000 vạn trở lên. Song bảo đương đại hot nhất minh tinh, mà đại lực ma thần Lâm Diệu. Fan giá trị 3.000, xếp hạng đệ 902. A, hít sâu một hơi, Lâm Diệu bình phục lại nỗi lòng, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nổi lên dị năng bảng, ngoại trừ quân đội người. Thứ 3 hỏa tinh trên thành thị bảng 121 người, là hết thảy hỏa tinh thành thị đứng đầu, trong đó chúng ta thứ 3 cao trung lên bảng có tới 5 người. Đứng hàng toàn hỏa tinh hết thảy cao trung người thứ nhất. Nhìn một lúc, Lâm Diệu phải ra như vậy tin tức. Loại này số liệu không ai thống kê. Cũng chỉ có hắn như vậy hữu tâm nhân mới có thể nhìn ra. Có điều mượn số liệu này, hắn cũng biết này dị năng bảng kỳ thực lượng nước rất lớn. Bởi vì bọn họ trường học trừ hắn ra. Mặt khác lên bảng 4 người lên một lượt qua hắn khóa. Hắn cũng biết bọn họ dị năng. Trên thực tế, đơn ở hắn lớp trên, 4 người này liền xếp không tiến vào 10 vị trí đầu. Chớ nói chi là trường học của bọn họ còn ẩn giấu đi một nước chi khống chế dị năng giả. Nhưng mà ngay ở ngày thứ 2, hỏa tinh quân đội lần thứ 2 thả ra đại tin tức. Bắt đầu quy mô lớn chinh ích dị năng giả. Mọi việc tiến vào quân đội dị năng giả trừ 1 vạn tiền địa cầu dị năng giả trợ giúp ở ngoài. Lại thêm 1 vạn trợ giúp. Ngoài ra, còn miễn phí phân phối 1 bộ phòng. Cho tới tiến vào dị năng bảng cái kia càng không được. Địa bảng dị năng giả vừa vào quân đội liền chí ít là cấp bậc thượng úy. Tiến vào thiên bảng chí ít là thiếu tá quân hàm. Mà thiên bảng 10 vị trí đầu càng là trực tiếp trở thành thượng tá. Trừ quân hàm, các loại phúc lợi cũng là đa dạng. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi có thực lực, sau đó gia nhập quân đội. Cái kia muốn tiền có tiền, muốn đất vị có địa vị, được cả danh và lợi, lập tức đi tới nhân sinh đỉnh cao. Đồng thời, mọi việc đối với thực lực mình có lòng tin, có thể đối với dị năng bảng trên cường giả khởi xướng khiêu chiến. Chỉ cần thắng liền có thể thay thế được vị trí của đối phương. Nếu như dị năng người trên bảng từ chối ứng chiến, cái kia liền giống như là từ bỏ dị năng bảng vị trí. Tiền tài, nổi tiếng toàn nhân loại, vô số fan sùng bái, dị năng bảng các loại mê hoặc lập tức liền đánh tan không ít ẩn giấu dị năng giả trong lòng phòng. Vượt hẳn, nhường bọn họ hiển lộ trên thế gian. Điều này làm cho dị năng chứng thực địa phương lần thứ hai xếp nổi lên hàng dài. Mà ngày đó, Lâm Diệu cũng nghênh đón hắn mới chi nhánh nhiệm vụ. Trong vòng một tháng, đăng lâm dị năng bảng thứ nhất, khen thưởng điểm 500. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.